nếu thiên đường có anh. Chương 62, càng ngày càng nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, dùng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề. Tình hình của Lâm Thịnh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, những cuộc họp cổ đông ở Lâm Thịnh được mở ra khá nhiều lần trong ngày. Tổng Giám đốc, hiện nay chúng ta đã thu hồi lại số điện thoại bán ra trong sáng nay và chi ra rất nhiều tiền để bồi thường cho khách hàng nhưng chẳng có gì khả quan. Vẫn còn rất nhiều người tỏ ý muốn khởi kiện Lâm Thịnh của chúng ta. Chấm, giá cổ phiếu đã giảm xuống từ 52 điểm bây giờ chỉ còn 4 điểm thôi. Nếu cứ theo tình hình hiện tại, e rằng sẽ còn xuống âm. Thật sự không thể tin được mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Mới chỉ có một ngày thôi. Lâm Kiệt ngồi nghe cổ đông đang nói về tình hình bất ổn của Lâm Thịnh hiện nay. Anh ta bỗng nói, tôi tin đằng sau chuyện này chắc có kẻ giật dây. Các vị thử nghĩ xem. Một người dùng mà mua phải điện thoại như vậy, bên bán ra lấy lại điện thoại rồi trả tiền cho họ. Còn đưa cho họ thêm tiền bồi thường nữa. Nếu đã được trả tiền, lại còn nhận được thêm khoản phí bồi thường. Vậy hà cớ gì bọn họ còn muốn kiện tụng nữa? Tôi, các vị và nhiều người chắc chẳng ai muốn liên quan đến kiện tụng đúng không? Nhưng những người này thì ngược lại. Vì sao đã có tiền rồi mà vẫn còn muốn kiện? Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng, mọi chuyện không đơn giản chỉ là máy có vấn đề. Tổng Giám đốc nói phải, tôi cũng nghi ngờ chuyện này lắm. Hôm qua Lâm Thịnh vừa đoạt được dự án lớn thành phố công nghệ mới. Chúng ta ngay lập tức trở thành cái tên được chú ý đến nhất. Ngay ngày hôm sau, chúng ta tung ra luôn sản phẩm mới. Giá cổ phiếu lại càng lên cao hơn. Nhưng khi phát hiện điện thoại có vấn đề, tin tức lan ra, giá cổ phiếu xuống thấp đến mức không thể thấp hơn. Đúng như Tổng Giám đốc vừa nói, những khách hàng kia nếu đã nhận được tiền sao còn muốn kiện thêm? Ý của bọn họ là gì? Chẳng phải muốn danh tiếng của Lâm Thịnh xuống đến mức chạm đáy hay sao? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh, nhưng bây giờ chúng ta không thể có được biện pháp để giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu như tình hình vẫn cứ tệ hơn như thế này, e rằng chính phủ sẽ cho thu hồi lại dự án thành phố công nghệ mới mà chúng ta đang nắm giữ. Lâm Kiệt lại im lặng, những cổ đông khác lại bàn tán xôn xao, lo lắng không biết làm cách gì để vực lại Lâm Thịnh trong lúc đang khủng hoảng trầm trọng như thế này. Tổng Giám đốc, anh có nghĩ đến ai muốn đẩy Lâm Thịnh chúng ta đến bước đường cùng này hay không? Chúng ta mới bước vào ngành công nghệ này được 3 năm. Đã có một số thành tựu đáng kể nhưng không thể gọi là một công ty vững mạnh được. Nhưng cũng không đến nỗi đắc tội nhiều người như thế chứ. Liệu có phải là hôm qua chúng ta đã giành được hạng mục từ tay của Hạ Quân Giật nên anh ta ghi hận hay không? Một vị cổ đông vừa nhắc đến Hạ Quân Giật khiến Lâm Kiệt như bừng tỉnh. Anh ta cũng đang nghi ngờ Hạ Quân Giật. Nhưng mà ông nói thế cũng không có khả năng. Buổi đấu giá ngày hôm qua tôi đã xem rõ ràng rồi. Những công ty khác biết rõ không thể đấu lại DCL nên đưa ra vài cái giá rồi dừng lại. Hạ Quân Giật trước đó mua được DIIC với cái giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tại sao lần này lại không bỏ thêm ra được vài trăm triệu để thâu tóm dự án này? Tiềm lực kinh tế của DCL hơn hẳn Lâm Thịnh chúng ta. Hạ Quân Giật muốn có được thành phố công nghệ mới là một chuyện dễ như trở bàn tay. Thành phố công nghệ mới là dự án của chính phủ, nếu thực hiện thành công sẽ là một bước đệm lớn. Hạ Quân Giật chẳng lẽ không mấy quan tâm đến dự án này hay sao? Các vị, tôi nghĩ Hạ Quân Giật chắc chắn có liên quan đến khủng hoảng của Lâm Thịnh lần này. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Kiệt, anh ta nói. Hạ Quân Giật để chúng ta có được dự án thành phố công nghệ mới. Biết rõ chúng ta đang được chú ý thì sẽ tung luôn ra thị trường đồng điện thoại mới. Có thể nói, có được dự án thành phố công nghệ mới. Chúng ta đã lên được 9 tầng mây nhưng sự cố của điện thoại đã khiến chúng ta ngã xuống 18 tầng địa ngục. Lần này mà chúng ta không vượt qua được khủng hoảng. Dự án thành phố công nghệ mới chắc chắn sẽ bị chính phủ lấy lại và giao cho một tập đoàn. Công ty khác, các vị thử nghĩ xem, chỉ với một chiêu nhỏ đã khiến cho Lâm Thịnh sụp đổ. Chẳng cần tốn thêm tiền cũng có thể đoạt được dự án thành phố công nghệ mới. Đối với Hạ Quân Giật, dù thế nào cũng là một tin không tồi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, cách làm này dường như không giống của Hạ Quân Giật. Tôi tuy chưa được gặp cậu ta nhưng cũng đã nghe danh từ lâu. Thật sự rất không giống. Phải đó, tại sao Hạ Quân Giật muốn đối phó chúng ta? Chúng ta đã làm gì đắc tội với DCL chứ? Là bọn họ không muốn có được dự án thành phố công nghệ mới mà. Hội đồng quản trị lại đang bàn tán xôn xao. Cách chương.